Ta thực sự siêu hung. Chương 211 ẩn phục hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Thiếu Dương tựa hồ cảm thấy được Thạch Tiểu Phi tâm tình khác thường, đưa tay liền vỗ vỗ bờ vai của hắn nói hắn không phải Thạch Tiểu Phi. Đối với Ma Tông, hắn càng nhiều là ra ngoài cảnh giới nghiêm phòng thái độ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là không hội chủ động trêu chọc Ma Tông. Hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, Ma Tông sự tình còn chưa tới phiên hắn tiểu nhân vật như vậy đến quan tâm. Trời sập tự nhiên sẽ có người cao đỉnh lấy. Cho dù Ma Tông nhắc lên giang hồ hạo kiếp, hắn duy nhất có thể làm chỉ có bảo vệ tốt người mình quan tâm không chịu đến tổn thương. Đến mức phản kháng Ma Tông, thật có lỗi, hắn thật làm không được cũng không có năng lực này làm đến. Hắn kỳ thực không sợ chết, chỉ sợ không có chút ý nghĩa nào chết đi. Càng điều tra Ma Tông, Lư Thiếu Dương liền càng nhìn thấy mà giật mình. Hắn bất ngờ phát hiện đây cũng không phải là hắn nhóm có thể can thiệp tầng thứ, không nhìn Vân Tiêu Điện phương diện cũng bắt đầu xuất thủ điều tra Ma Tông sao. Bất quá Thạch Tiểu Phi muốn truy xét xuống dưới, Lư Thiếu Dương đều chỉ có thể kiên trì bồi xuống dưới. Ai bảo Thạch Tiểu Phi phía sau dựa vào một vị đại tông sư đâu. Cùng lúc đó, Trần Húc trở lại Ngụy Quốc công phủ đã có mấy ngày này, có thể hắn nhưng thủy chung đều chưa từng thấy qua phụ thân của mình một lần. Cái này không phải phụ thân có muốn hay không gặp hắn vấn đề, mà là Trần Húc căn bản không có cơ hội gặp một lần. Bởi vì khoảng thời gian này, Ngụy Quốc công đều một mực lưu tại hoàng cung không có hồi phủ. Rốt cục, tại cái này thiên trạng vạng tối thời điểm, Ngụy Quốc công hồi phủ. Hải Nhi cung nghênh phụ thân hồi phủ, thân là tiểu công gia, biết được tin tức sau Trần Húc đương nhiên phải tiến đến nghênh đón phụ thân của mình. Ngụy Quốc công là một cái nhìn qua phi thường thành thục uy nghiêm nam tử trung niên, hắn tại nhìn thấy phủ bên ngoài nghênh đón chính mình Trần Húc vẻn vẹn hơi hơi gật đầu ra hiệu, phản ứng đều tương đương lãnh đạm. Một đường đi theo phụ thân trở lại phủ bên trong, phụ tử ở giữa đều im lặng không nói, bên cạnh tùy tùng càng là câm như hến. Húc Nhi, đến vi phụ thư phòng, những người khác trước đi lui ra đi. Tiến vào chính đường, Ngụy Quốc công ngữ khí bình tĩnh một giọng nói, sau đó trực tiếp thẳng hướng viết sách phòng phương hướng đi tới. Xuyên qua bên trong đình cùng hành lang, sau đó không lâu, Ngụy Quốc công liền ngồi tại trên ghế của thư phòng, hắn cầm lấy trên bàn sớm có hạ nhân pha nước trà ngon nhẹ khẽ nhấp một miếng, ánh mắt mới dần dần rơi vào trước mặt rũ cục lấy đầu Trần Húc thân bên trên. Húc Nhi, ngẩng đầu lên, để vi phụ xem thật kỹ một chút ngươi. Ngụy Quốc công đặt chén trà xuống nói khẽ, vâng thưa phụ thân, Trần Húc liều mạng ngẩng đầu nhìn thẳng chính mình đã lâu không gặp phụ thân. Thời gian qua đi 2 năm. Hiện nay phụ thân 2 tấn lại hoa dâm không ít, Húc Nhi, ngươi lớn, Ngụy Quốc công ngắm nghía Trần Húc nửa ngày, không có tồn tại cảm thán một tiếng. Phụ thân cũng so với ban đầu hơi có vẻ tang thương một chút. Trần Húc cái mũi mặc danh chua chua nói, Húc Nhi tuy nói là vi phụ thẹn với ngươi, Ngụy Quốc công ánh mắt xuất thần mà nhìn trước mắt trưởng thành đại nhân bộ dáng Trần Húc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ 8 tuổi năm đó, vi phụ liền đem ngươi chạy về nguyên quán, sau đến 6 năm bên trong vi phụ đều chưa từng trở về Dương Xuyên gặp ngươi một lần, cho đến ngươi 15 tuổi năm đó mới một lần nữa trở về kinh thành, có thể vi phụ lại bận biểu chính vụ sơ sẩy ngươi, không có qua nửa năm, ngươi ta phụ tử lại lần nữa phân biệt. Phụ thân, cái này không trách ngài, hết thảy đều là hài nhi tự làm tự chịu kết quả. Trần Húc đè nén thanh âm nói, Húc Nhi, ngươi thật đã lớn, Ngụy Quốc công ánh mắt phức tạp nhìn xem con của mình nói. Đáng tiếc, phụ thân, đáng tiếc cái gì? Trần Húc chớp chớp khô khốc con mắt ngơ ngác nhìn Ngụy Quốc công nói. Húc Nhi, ngươi biết rõ vi phụ lần này gấp chiêu ngươi trở về là tại sao không? Ai ngờ Ngụy Quốc công lại lời nói xoay chuyển hướng chủ đề. Hải Nhi không biết, Trần Húc vô ý thức lắc đầu nói. Trước đó không lâu vi phụ đã hướng bệ hạ chờ lệnh tại vi phụ 100 năm về sau, sẽ từ ngươi đến kế thừa Ngụy Quốc công tước vị. Ngụy Quốc công mặt không chút thay đổi nói. Phụ thân, Trần Húc kinh nghi bất định kêu ra tiếng nói. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền theo vi phụ tham gia chính sự, mau chóng quen thuộc triều đình sự vụ lớn nhỏ vận chuyển cùng xử lý. Tốt, hiện tại liền đến nơi này, ngươi đi xuống đi. Nói xong, Ngụy Quốc công liền hướng phía Trần Húc phất phất tay. Là phụ thân, Trần Húc không dám vi phạm, trực tiếp thở dài cáo lui rời đi thư phòng. Một lát, Trần Húc rời đi không lâu. Ngụy Quốc công lại sai người gọi Quách lão cùng mặt đen hán tử hỏi thăm một chút sự tình, cuối cùng chỉ giao phó hắn nhóm hảo hảo coi chừng Trần Húc an toàn liền vẫy tay ra hiệu cho lui hắn nhóm. Đêm dài, có thể Ngụy Quốc công lại như cũ lưu tại thư phòng, bữa tối đều là từ phủ bên trong hạ nhân mang đến thư phòng. Lúc đó, không ngừng có người ra vào thư phòng, mà những người này cơ bản đều là Ngụy Quốc công phụ tá cùng thân tín. Quách lão, ngươi phát hiện không có, chúng ta bây giờ trong phủ giống như đều trở thành biên giới người. Chú ý tới tình huống này, mặt đen hán tử tại đụng phải Quách lão thời điểm, nhìn như lơ đãng mở ra máy hát. Tiểu hắc tử, ngươi cảm thấy tại công gia nội tâm, chúng ta cùng đám người kia cái gì nhẹ cái gì nặng. Quách lão lại lơ đễnh nói, hắc hắc nói câu không khách khí, liền để hắn nhóm căn bản là không có cách cùng chúng ta đánh đồng. Mặt đen hán tử chất phác cười một tiếng, hắn cùng Quách lão đều là Ngụy quốc công gia thần. Nhất là chính hắn, từ Ngụy quốc công hảo tâm cứu chính mình lão mẫu về sau, mặt đen hán tử đời này cũng không thể phản bội công gia. Tại hắn tóc để tròm chi niên thời điểm, Ngụy quốc công liền đem chính mình đưa vào thần vũ quân tôi luyện, cho đến tuổi mới 20 mới một lần nữa trở lại Ngụy quốc công phủ đảm nhiệm công gia tùy thân người hầu, sau đó một đường thăng làm phủ bên trong thị vệ chiều dài. Bằng là cái gì? Bằng liền là hắn trung thành cùng thực lực, Quách lão cũng giống như thế. Tiền nhiệm Quách lão liền là cái nghèo túng thư sinh, nhiều lần vào sĩ không phải thu nhận, nản lòng thoái chí phía dưới kém chút đều nhảy sông tự sát, may mắn được Ngụy quốc công tuệ nhãn biết châu chiêu vì phụ tá dùng thành đối đãi, ơn chi ngộ muôn lần chết không thể báo đáp. Bằng không sau đến công gia tại sao lại để hắn nhóm chuyên môn hộ tống bảo hộ công gia gia quyến, mà không phải cái khác có năng lực hơn cùng thực lực người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cho cùng đơn giản là bởi vì tín nhiệm quan hệ. Cứ việc công gia hiện nay nhìn như xa lánh hắn nhóm, nhưng bọn hắn lại như cũ không có sợ hãi. Tiểu hắc tử, ngươi có không có một loại cảm giác? Quách lão đột nhiên nói câu, có, mặt đen hán tử trầm mặc chốc lát nói. Lẫn nhau ở chung nhiều năm như vậy, hắn nơi nào không rõ trong lời nói của đối phương tiềm ẩn ý tứ. Chỉ là, hắn lại ra ngoài trong lòng lo lắng không dám nói thẳng ra. Kỳ thực sớm tại 2 năm trước đó, tại công gia quyết định đem gia quyến đều đưa về nguyên quán Dương Xuyên thời điểm, lẫn nhau cũng đã có dự cảm. Công gia, tựa hồ tại ủy thác, nếu không cái này vô pháp giải thích 2 năm này công gia biến hóa. Cùng hắn nói công gia tại xa lánh hắn nhóm, không bằng nói công gia mặt khác giao cho hắn nhóm một cái trách nhiệm. Rõ ràng nhất một điểm chính là công gia đem toàn bộ huyền bào giáp sĩ đều giao cho mặt đen hán tử, chỉ là trên danh nghĩa là vì bảo hộ Dương Xuyên gia quyến. Huyền bào giáp sĩ tổng cộng có 500 người, có thể cái này 500 người mặt đen hán tử lại có dũng khí tự hào tuyên bố tuyệt đối hơn xa đồng số lượng thần vũ quân. Dù sao đây chính là nhiều đời Ngụy quốc công để dành đến át chủ bài. Cho dù đương triều bệ hạ đều không lời nào để nói. Bởi vì quốc công có thể nắm giữ 500 tư binh, đây chính là đại tấn kiến quốc lập hạ tổ chế. Thiên mệnh chưa đủ sợ tổ tông chưa đủ pháp, niên đại này nhưng không có Vương An Thạch hô lên những lời này đến. Công gia thân bên trên đến cùng xảy ra chuyện gì, so với mặt đen hán tử Quách lão rõ ràng muốn được càng nhiều. Hắn không nói, không có nghĩa là tâm lý không rõ ràng. Hắn không hỏi, không có nghĩa là chính mình không có dũng khí. Bởi vì hắn thủy chung tin tưởng, công gia sẽ cho hắn nhóm một lời giải thích, ngươi hối hận sao, trong đêm, Ngụy quốc công xử lý xong tất cả đồ vật về sau, một thân một mình ánh mắt xuất thần nhìn qua trên bàn chập chờn ánh nến. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Hối hận, ha ha, Ngụy quốc công nghe vậy mặc danh cười ra tiếng, gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn biết thành thần, cái này là ta có thể vì đại tấn cuối cùng duy nhất có thể làm sự tình. Từ nay về sau ta Ngụy quốc công liền cùng đại tấn lại không cái gì thua thiệt có thể nói. Cho nên lại nói thế nào hối hận cách chương.